Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97: Thần thông có chút không đủ dùng. Chương 96: Thần thông có chút không đủ dùng. Đây là một cái 12-13 tuổi nữ hài. Nàng một đầu tóc ngắn, trên thân có chút chật vật, sắc mặt tái nhợt, nhìn như là dinh dưỡng không đầy đủ nông gia tiểu hài. Loại này hình tượng, tại hơn 2000 người bên trong không hiếm thấy. Nhưng là theo Giang Hạo, cô bé này tinh thần thuần túy không tì vết, thân thể lực lượng mạnh mà nội liễm, hô hấp ở giữa có cường đại khí huyết phun trào, như mênh mông thủy triều, duy chỉ có không thấy mảy may linh khí. Cô bé này, tuyệt không phải người bình thường, nếu không phải lo lắng đến tiếp sau có cái khác kỳ quái người xuất hiện. Hắn ngay tại chỗ giám định, rất nhanh 10 người giám định kết thúc, một cái tam tiết đều không có. Cái này tỷ lệ để mấy người khác có chút nhíu mày. Nhiệm vụ lần này hạn cuối là 300. Không có 300 liền muốn ra ngoài tìm kiếm. Không, Thiên Phú A. Tiểu nữ hài kia nhìn xem Ngọc Giản có chút thất lạc. Tại Miêu Hưng liền muốn để đám tiếp theo đi lên lúc, Giang Hạo đột nhiên đánh gãy hắn. Chờ một chút, gặp đây. Mấy người khác đều có chút nghi ngờ nhìn về phía Giang Hạo. Không rõ làm sao đột nhiên đánh gãy. Ngươi tên là gì? Không nhìn mấy người, Giang Hạo nhìn về phía tiểu nữ hài kia hỏi. Nếu như đối phương thật thiên phú đến, hắn liền mang về đoạn tình nhai. Thực sự không hành tại để nàng chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó. Ta à? Tiểu nữ hài chỉ tự mình. Tại Giang Hạo sau khi gật đầu mới tiếp tục nói. Tiểu Ly, trước đứng ở một bên chờ đợi. Giang Hạo bình tĩnh nói. Cái này khiến Trịnh Thập Cửu bọn người hơi nghi hoặc một chút. Không hiểu Giang Hạo đây là muốn làm cái gì. Miêu Hưng nghi hoặc nhưng không có hỏi nhiều. Tiểu Ly thì rất kinh hỉ, sau đó đứng ở một bên chờ đợi. Cái này Tiểu Ly không tầm thường sao? Tân Ngọc Nguyệt tò mò hỏi. Nhạc Du cẩn thận nhìn chằm chằm cái kia Tiểu Ly nói. Nhìn căn cốt không tệ, tay chân hữu lực, hô hấp cân đối, nhưng là không có thiên phú tu luyện, chỉ có thể học võ. Bách Cốt Lâm Phong Bạch Phi cũng nhìn thoáng qua, cuối cùng lắc đầu. Mỗi người bọn họ đều có 3 cái danh ngạch, không thể tùy tiện lãng phí. Về sau khảo thí tiếp tục, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tam tiết nhân viên, ngẫu nhiên 4 tiết, cho đến trước mắt một cái vượt qua 4 tiết đều không có. Giang Hạo bọn hắn cũng không nóng nảy. Lúc này mới không đến 100 người. 4 tiết tính trung đẳng, 5 tiết chính là trung thượng, 6 tiết tính cả các loại, thất tiết tối thượng đẳng. Lại cao hơn nơi này khảo thí không được, cũng sẽ không ở trước mặt tất cả mọi người khảo thí. Kỳ thật nếu gặp được tối thượng đẳng, đại gia trước tiên liền thông chi sư phụ. Loại thiên tư này người bình thường đều sẽ bị từng cái chủ mạch mang đi. Khảo thí đến hơn 100 thời điểm, xuất hiện một cái 5 tiết người, là một vị nữ hài. Ngay sau đó lại xuất hiện 2 người. Đến 500 cái thời điểm, xuất hiện một cái thiên tư thượng đẳng người, là cái lôi thôi lách thách tiểu nam hài. Tên của người này trong nháy mắt bị đại gia nhớ kỹ. Giang Hạo tự nhiên cũng đang chăm chú. Mỗi người đều có 3 cái danh ngạch. Đương nhiên tuyển thiên tư càng cao càng tốt. Khảo thí thiên tư, hết thầy cũng rất thuận lợi. Khảo nghiệm người thì mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Đã khảo nghiệm 2000 cái. Lúc này thượng đẳng xuất hiện 9 cái. Không ít, bất quá Trịnh Thập Cửu nói cho hắn biết. Không thể đều mang đi. Thượng đẳng một người chỉ có thể chọn lựa một cái. Giang Hạo minh bạch, vì cân bằng cái khác chủ mạch. Lúc này lại nổi lên 4 người. Tựa như là có 3 cái là cùng thôn. 2 người nam hài 1 nữ hài. Nam hài bên trong có một cái khí chất không tệ. Nữ hài cũng dài thanh tú mỹ mạo. Duy chỉ có trong bọn hắn nam hài kia, thân thể gầy yếu hơi có vẻ tự ti. Giang Hạo thì nhìn chằm chằm vào cái này tự ti thiếu niên. Hắn cùng những người khác khác biệt, có thể nhìn thấy rất nhiều ẩn tàng đồ vật. Người này có chút không giống. Bất quá cùng hắn đồng hành 2 người cũng ngoài định mức linh động. Nghĩ đến thiên phú cũng không chênh lệch. Quả nhiên 2 người kia trên tay Ngọc Giản trực tiếp phát sáng lên. thất tiết toàn sáng, thiên phú tối thượng đẳng. Gặp này Trịnh Thập Cửu mấy người cũng kinh hãi không thôi. Cả đám đều đứng lên. Gặp đây, Giang Hạo cũng chỉ có thể đi theo đến. Không phải lộ ra hắn đáng chú ý. Bất quá lập tức xuất liên tục hai cái tối thượng đẳng. Đừng nói người phía dưới kinh hô. Trịnh Thập Cửu bọn người kích động. So sánh kia hai cái tối thượng đẳng. Giang Hạo càng để ý cái kia tự ti thiếu niên. Hắn ngọc giản biểu hiện tam tiết. Có thể miễn cưỡng nhập môn. Hiện tại hắn nhiều một cái nghĩ giám định người. Đáng tiếc chỉ có thể chọn một. Bất quá cũng không có gấp. Mà là chờ đến tiếp sau. Nhìn xem có phải hay không còn có cái khác. Lúc này Trịnh Thập Cửu mấy người cũng bình phục hạ đến. Vội vàng mở miệng. Hai người các ngươi trước tới. Đến. Nói một chút tên của các ngươi. Nhìn xem nhận biết hai người đi qua. Cái kia tự ti thiếu niên đứng tại chỗ có chút luống cuống dáng vẻ. Giang Hạo không có mở miệng. Thiên phú chênh lệch sẽ để cho hắn cùng hai người kia dần dần từng bước đi đến. Có thể là hai người kia vứt bỏ hắn. Cũng có thể là hắn tự ti tránh hai người. Đây là không cách nào tránh khỏi sự tình. Kỳ thật thân ở ma môn. Lẻ loi một mình chỉ cần không gây chuyện. Có lẽ càng tốt hơn. Ta gọi Triệu Khuynh Tuyết. Thiếu nữ có chút e ngại nói. Ta gọi Lâm Mạch. Thiếu niên nói theo. Nghe vậy, Trịnh Thập Cửu nhìn về phía Giang Hạo bọn người nói. Mấy vị sư đệ sư muội nói thế nào? Loại sự tình này chúng ta không làm được quyết định. Mang vào liền tốt. Lôi Hỏa Phong Tân Ngọc Nguyệt nói. Bách Cốt Lâm muốn một cái. Phong Bạch Phi nói. Người nói muốn liền muốn. Nhạc Du bình tĩnh nói. Tối thượng đẳng thiên phú không phải là chúng ta có thể quyết định. Vẫn là tân sư muội nói rất đúng. Chờ bên này kết thúc trước mang vào đi. Nghe nói Bạch Nguyệt Hồ thật lâu không có nhận người. Hẳn là có một cái phải vào Bạch Nguyệt Hồ. Còn lại 11 mạch cướp đoạt. Đến phiên ngươi Bách Cốt Lâm sao? Kia đến phiên ngươi Hoành Lưu Bộc. Phong Bạch Phi không chút khách khí phản bác. Giang sư đệ thấy thế nào? Trịnh Thập Cửu hỏi Giang Hạo. Toàn bằng sư huynh, Giang Hạo khách khí nói. Lại thế nào xem bọn hắn cũng quyết định không được. Hoặc là hiện tại thông chi người ở bên trong. Hoặc là mang vào. Đều như thế. Chỉ có thể nhìn những người kia tranh đoạt. Nói hắn lại bổ sung một câu. Chờ một chút đi. Có lẽ đằng sau còn có đây này. Nghe vậy mấy người ngược lại là không để ý. Nào có dễ dàng như vậy. Trịnh Thập Cửu để cho người ta đứng sau lưng bọn hắn. Liền tiếp tục bắt đầu khảo thí. Đằng sau quả nhiên không tiếp tục xuất hiện tối thượng đẳng. Thậm chí liền lên chờ đều không có. Trung thượng ngược lại là nhiều một chút. Thẳng đến cuối cùng, Giang Hạo nhướng mày. Thần sắc khó coi. Bởi vì đi tới một cái kim đan trung kỳ người kiểm tra. Đối phương là một vị mỹ mạo nữ tử. Nàng cột đơn đuôi ngựa. Một mặt ý cười nhìn xem Giang Hạo mấy người nói. Ta muốn khảo thí sao? Giang Hạo, những người khác cũng cảm thấy không thích hợp. Bất quá không chờ bọn họ phản ứng. Nữ tử kia ngọc giản trong tay liền trực tiếp sáng lên thất tiết. Tốc độ thật nhanh, đây siêu việt tối thượng đẳng. Nhưng là nàng bản thân liền là tu sĩ kim đan. Khảo nghiệm là không có ý nghĩa. Bọn hắn có thể âm thầm khống chế. Giờ khắc này Miêu Hưng cũng đã nhận ra không giống bình thường. Nữ tử này có chút cường đại. Trong các ngươi có đoạn tình nhai người sao? Nữ tử hỏi. Ta là. Giang Hạo kiên trì đứng lên. Nói. Tiên tử có chuyện gì? Ta muốn gia nhập đoạn tình nhai. Nghe nói các ngươi có 3 cái danh ngạch có thể trực tiếp dẫn người đi nhà mình nhất mạch. Ngươi dẫn ta đi qua đi. Nữ tử không khách khí chút nào nói. Xin hỏi tiên tử là. Giang Hạo khách khí nói. Diệu Thính Liên. Nữ tử cười nói, Giang Hạo giật mình, có chút ngoài ý muốn. Hết chương.